Chương 63, nhiệm vụ lần thứ nhất. Canh 3. Chương 63, nhiệm vụ lần thứ nhất canh 3 đối với hồ cả nội dung cốt truyện, Lâm Phong có thể nói là như lòng bàn tay. Hắn đối với đàn rổ xì mù dạ người này, cũng không phải là phi thường phản cảm, chỉ là thủ đoạn hắn để cho người ta cảm thấy hoảng sợ cùng sợ hai a từng có lúc. Lâm Phong còn đối với đàn rổ câu nói kia ngươi dưới ánh mặt trời cổ nổ hạ, mà ta là trong đêm tối căn phi thường cảm động. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, Lâm Phong sẽ đem chính mình hết thảy đều dâng hiến cho vị này dã tâm bừng bừng lão nhân. Hắn không phải nguyên chứ chung cái kia ngu chung ủ chỉ hạ xỉ xỉ muốn lấy được ta đồ vật, ta sẽ để cho ngươi mất đi càng nhiều. Ta theo trong tay ngươi cướp đi kiện thứ nhất đồ vật, cũng là ủ chỉ hạ xỉ xỉ tên này siêu cấp thiên tài. Lâm Phong ở trong lòng yên lặng suy nghĩ lấy. Đàn rồ xỉ mụ dạ thực lực không thể tầm thường so sánh, nhưng này cũng là nhờ vào ủ chỉ hạ diệt tộc thảm án bên trong điện thoại di động xạ dị gẳng cùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ tự nguyện dâng lên mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng thôi. Không có những vật này, đàn rồ xỉ mụ dạ cũng chỉ là một cái bình thường ảnh cấp cao thủ. Có ta ở đây, ủ chỉ hạ xỉ xỉ chính là ta tư nhân vật phẩm, bất kỳ người nào đều mơ tưởng nhúng chạm. Mặc kệ là xuất phát từ tranh cường ha ho thắng chi tâm, vẫn là đối với ủ chỉ hạ xỉ xỉ gã thiếu niên này yêu thích, Lâm Phong đều quyết định cải biến cái này sinh mệnh ngắn ngủi ủ chỉ hạ thiên tài vận mệnh. Đi theo ta, trở thành ủ chỉ hạ nhất tộc chính thức đỉnh phong đây là Lâm Phong ở thời cơ chín muồi về sau, muốn nói với ủ chỉ hạ xỉ xỉ lời nói. Hiện tại còn kém xa lắm, không nói trước ủ chỉ hạ xỉ xỉ, cũng là Lâm Phong thực lực, cũng xa xa không có đạt tới có thể tung hoành thiên hạ thủy chuẩn. Ai về kết vẫn là thời gian quá ít, không phải vậy lời nói ta sao lại e ngại bất luận kẻ nào. Lâm Phong quan sát tỉ mỉ lấy chính mình, mới 13 tuổi thân thể, tuy nhiên đã bắt đầu phát dục, nhưng còn xa xa không thể để cho mình hài lòng. Dĩ nệ gắng năng lực, ta đã đụng chạm đến cơ hồ tất cả năng lực, hiện tại muốn làm là tìm tơ y thí sinh thích hợp, đem bọn hắn làm thành lục đạo. Chỉ có dạng này, mới có thể ở trình độ lớn nhất bên trên bảo đảm chính mình an toàn. Xa gì gẳng, đã tiến hóa đến tam câu ngọc, cái này đã trên cơ bản đạt tới ta cực hạn. Muốn tiến hóa làm mạn dệ kỳ ổ xa gì gẳng, cần cực kỳ đặc thù điều kiện cùng phương pháp, những này tạm thời trước không nóng nảy. Bạch nhãn năng lực, ta cũng đã đạt tới cực hạn, khiếm khuyết bất quá là huấn luyện cùng thực chiến á thời không ở giữa nhân thuật. Kết hợp nhị đại mục hỏa ảnh sẻn dù tổ bị giả mà cùng tứ đại mục hỏa ảnh nạ mì cả giờ mì nạ tổ lao sư lưu lại phi lôi thần chi thuật, chỉ cần cho ta thời gian, ta liền có lòng tin đạt tới mì nạ tổ lao sư độ cao. Huế thổ truyền sinh, cực kỳ cấp S cấm thuật, có được cơ hồ có thể nghịch thiên cường đại uy lực. Nhị đại mục hỏa ảnh sẻn dù tổ bị giả mà chỉ là sáng lập thôi, duy nhất một lần chỉ có thể khống chế 2-4 tên linh hồn. Với lại bên trong còn có rất nhiều đảo rượu không có bị hiểu thấu đáo, cho nên mới bị liệt là cấm thuật. Nhưng đối với ta tới nói, chỉ cần đi qua đủ nhiều thí nghiệm, đưa nó hoàn thiện cũng không thành vấn đề. Hiện tại ta muốn làm hẳn là tìm kiếm lịch đại nổi danh siêu cấp cường giả thi thể, tựa như họ rổ xỉ mà đã từng làm như thế bắt môn đột giáp, đồng dạng là nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tổ bị giả mà sáng lập siêu cấp cấm thuật, có được nó, có thể để cho người ta tạm thời có được siêu việt ảnh cấp thực lực. Thực hiện vượt cấp chiến đấu. Chỉ cần ta không ngừng tu luyện, tin tưởng sớm muộn gì đều có thể giống mạch tổ gai như thế có thể mở thất môn tiến hành chiến đấu mà không chết cùng đại hải ký kết. Nhị đại mục hỏa ảnh sẻn dù tổ bị giả mà chỉ là lưu lại một nhắc nhở, cũng không có vạch cụ thể phương pháp làm, nhưng là rất để cho người ta khó hiểu. Lâm Phong trong lòng yên lặng tính toán thực lực mình, cùng tương lai chính mình muốn hành lang đường. Có đôi khi, Lâm Phong phi thường sùng bái nhị đại mục hỏa ảnh sẻn rủ tô bị ra mạ, tuy nhiên hắn cũng không có cùng ca ca hắn sẻn rủ hạt hì ra mạ như thế, kế thừa tiên nhân thân thể lực lượng. Nhưng hắn lại thiên tư tung hành, khai sáng một hệ liệt vang dội cổ kim bất thế pháp môn, là nhận giới từ trước tới nay tài năng nhất nhẫn giả một trong sẻn rủ hạt hì ra mạ, có được huyết kế giới hạn một độn, sẻn rủ tô bị ra mạ thì cùng đại hải ký kết, làm từ xưa đến nay thủy độn chi thuật tối cường giả một trong. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ có được tiên nhân thân thể, gần như vô hạn trả cờ giả cùng không cần kết ấn liền có thể tự động khép lại siêu cường chữa bệnh nhân thuật. Sẻn dù tô bị giả mạ thì khai sáng huyết thổ. Chuyển sinh cùng bắt môn độn giáp bực này khoáng thế kỳ thuật. Sẻn dù tô bị giả mạ cùng kế thừa sẻn gì nhất tộc chính thống huyết mạch ca ca sẻn dù hạt hỷ giả mạ so sánh, cũng không kém mảy may, với lại liền đối với nhận giới cống hiến mà nói, thậm chí càng siêu việt ca ca hán. Đây là người bị ca ca Quang Huy che giấu cái thế kỷ tại Lâm Phong diễn tập qua cổ nổ hạ thôn phong ấn chi thư, học qua thời không ở giữa nhân thuật, huế thổ chuyển sinh, bắt môn độn giáp cùng một hệ liệt cấp S thủy độn thuật, mới chân chân chính chính giải được nhị đại mục hỏa ảnh sẻn dù tổ bị giả mạ trô đáng sợ. Ngắm lại đối mặt kim giác ngân giác thơ ý điếm, kim giác ngân giác đều có được cửu vị yêu hồ trả cơ dạ, có thể tiến hành vi thu hóa, đồng thời còn nả mở giữ lục đạo tiên nhân từng dùng qua năm kiện tiên khí, sẻn dù tổ bị giả mạ y lý nguyên có thể đi hệ tờ xa cờ hờ kim giác bộ đội. Có thể thấy được hắn thực lực khủng bố cỡ nào, ta cần người sống làm thí nghiệm phẩm. Lâm Phong bị ý nghĩ của mình giật mình. Cho đến lúc này, hắn mới có hơi lý giải họ rổ si mà tại sao lại làm ra như thế cử động. Đối mặt uy lực mạnh mẽ cấm thuật cùng vĩnh sinh bất tử dụ hoặc, không có mấy người có thể nhịn được gặp qua ủ rủ mạ kỳ nhất phong đại nhân. Lâm Phong con mắt hơi hơi một nghiêng, một tên toàn thân quấn tại hắc y trùng nhẫn người xuất hiện, trên mặt hắn mang theo ám bộ đặc biệt li miêu mặt nạ. Là lệ thuộc vào hổ cả ám bộ. Có chuyện gì không? Lâm Phong từ tốn nói. Từ khi 3 năm trước đây hắn triển lộ ra một độn chi thuật về sau, tất cả mọi người vô ý thức coi hắn là thành sẻn rủ hạt hỉ ra mạ thứ hai, đối với hắn xưng hô cũng tự nhiên mà vậy phát sinh biến hóa. Hồi đại nhân, tam đại mục hỏa ảnh đại nhân để cho ta xin ngài trừ hỏa ảnh văn phòng, nghe nói là có nhiệm vụ muốn giao cho ngài. Ám bộ quỳ trên mặt đất, cung kính nói ra. Ân. Ta biết. Lâm Phong gật gật đầu. Rốt cục muốn để ta trên chiến trường sao? Lâm Phong trong mắt vờ ơ y ma thoáng hiện hương phấn mà quan mang, lục đạo gợn sóng hiện hiện, thái cực bát quái đồ án ở giữa, ba khỏa hát sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động, ánh mắt hắn ở khát vọng chiến tranh gì nệ gẳng lục đạo nhân tuyển, huế thổ chuyển sinh thí nghiệm, đều cần đại lượng người sống làm thí nghiệm. Với lại, muốn cùng nhị đại mục hỏa ảnh cùng đại hải ký kết, ta cần phải có đại lượng thời gian ra ngoài. Thật sự là trời cũng giúp ta, xạ dù tô bi, chẳng lẽ ngươi đã hiểu rõ ta tâm ý, muốn thành toàn bộ ta hay sao? Lâm Phong hưng phấn mà kém chút cười ha hả, không được đang suy nghĩ cái gì. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân. Lâm Phong đi vào hổ cả văn phòng, cung kính hành lễ, nói ra. Ân. Xạ dù tô bi gật gật đầu, phi thường vui mừng nhìn xem Lâm Phong, trong lòng phi thường hài lòng. Từ khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau khi chết, ủ rủ mạ kỳ nhất phong liền như là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chuyển thế, mỗi ngày đều ở tiến bộ, thời gian 3 năm đi qua, Lâm Phong thực lực cơ hồ đã đổ ý xa tờ cả cả si. Ủ rủ mạ kỳ nhất phong, ngươi chưa từng có chấp hành qua nhiệm vụ, vẫn luôn ở tại trong thôn tu luyện. Nhưng ngươi phải hiểu được, cường giả chân chính là nhất định phải đi qua chiến tranh tẩy lễ, không phải vậy ngươi luôn có siêu phàm thực lực, cũng bất quá là bên trong phòng ấm bông hoa. Khó mà kinh lịch trải qua tránh thức phong sương. Xạ dù tổ bi nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Ta minh bạch, hòa ảnh đại nhân. Lâm Phong gật đầu đáp. Chúng ta thôn tiếp vào một cái tương đối khó giải quyết nhiệm vụ, cần phải có tương đương thực lực nhẫn giả mới có thể đi chấp hành, có thể trong thôn thượng nhẫn đều bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên ta giao cho ta đi. Lâm Phong cắt ngang xạ dù tổ bi lời nói, lòng tin 10 phần nói ra. Rất tốt. Ta cho ngươi thêm an bài 2 tên tinh anh thượng nhẫn tùy ngươi tiến đến. Xạ dù tổ bi vừa cười vừa nói. Không cần, ta một người là đủ. Lâm Phong trực tiếp cự tuyệt nói. Nói đùa, cơ hội tốt như vậy, hắn mới sẽ không để cho người khác đi theo đây. Đây là chúng ta cổ nổ hạ thôn quy củ, ít nhất 3 người đồng loạt xuất hành. Xạ dù tổ bi nghiêm túc nói ra. Này tốt ta, tuy nhiên người ta tới chọn. Lâm Phong không thể không làm ra nhượng bộ. Được. Xạ dù tổ bỉ vừa cười vừa nói, ngươi tuyển cái nào 2 người ta trực tiếp hạ mệnh lệnh đem bọn hắn điều tới. Uchiha nhất tộc Uchiha Shishi, ý liệu ban tả cả hạ sỉ trịa rồ. Lâm Phong nói ra.